Biển cấm, chương 30, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Chi Lương bảo ta nghĩ kỹ, nói lần này đi, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Lời lão nói sao ta có thể không nghĩ tới. Nhưng đôi khi có rất nhiều chuyện vẫn luôn kéo dài, càng là khó có thể lựa chọn, mệt cho mình cũng khổ cho người khác. Không bằng dao sắc chặt đay rối, còn có thể sảng khoái một chút, quay dao Chan Luan Ma giải quyết nhanh chóng, dứt khoát. Đối với Mạc Diễm ta vẫn luôn rất mâu thuẫn, luyến tiếc nàng, lại biết một ngày nào đó nàng phải quay về Bắc Hải. Nàng là công chúa, nàng không có khả năng đi theo một giao nhân như ta cả đời, cũng không thể sống cả đời trên đất liền. Ta biết nàng sẽ rời đi ta, nhưng ta luôn muốn ngày đó tới chậm một chút, lại chậm một chút. Chờ nàng lớn lên chút nữa, đợi nàng hiểu chuyện, cứ như vậy, bất chi bất giác kéo dài tới năm thứ 10. Nếu như Linh Trạch không xuất hiện, đoán chừng ta còn có thể kéo dài thêm mấy năm. Nhưng hôm nay, mắt thấy Mạc Diễm cùng Linh Trạch một ngày lại thân mật hơn một ngày, tất cả giống như vận mệnh được Mạnh Trương Thần Quân an bài. Ta biết, cái gì tới sẽ tới, ta nhất định phải buông tay. Cũng không phải không nghĩ tới gạt Mạc Diễm cả đời, khiến nàng vĩnh viễn làm đứa con gái nhỏ của ta. Mỗi khi ma khí trong cơ thể làm ác, ý nghĩ này liền sẽ đặc biệt mãnh liệt. Nhưng đó là Mạc Diễm, ta ấp ra từ trứng rồng. Là con rồng nhỏ ta nuôi đến lớn, con gái của Linh Trạch, dù thế nào ta cũng sẽ không ích kỷ mà hủy đi tiền đồ của nàng như vậy. Hẹn với Lữ Chi Lương xong, chờ thêm mấy ngày nữa, ta liền lấy cớ đưa Linh Trạch về nhà, làm Mạc Diễm xuất phát cùng với bọn họ. Tiểu nha đầu chưa bao giờ rời xa Long Hồ Sơn, nghe được có thể ra ngoài chơi nhất định thật vui vẻ, chỉ sợ là không cần suy nghĩ liền đi theo. Chờ bọn họ tới Bắc Hải, Đại Vu Y sẽ có biện pháp chữa khỏi chứng ngu ngốc của Linh Trạch. Tử Vân Anh cũng có rất nhiều biện pháp dỗ Mạc Diễm ở lại Long Cung. 2-3 năm thoáng cái liền qua, nàng còn nhỏ, thật mau là có thể quên ta. Nếu không quên được, quay lại tìm ta, khi đó ta đã rời khỏi Long Hồ Sơn từ lâu, nàng muốn tìm cũng không tìm ra. Trước khi đi Lữ Chi Lương thở dài một hơi, nói không nhìn ra ta có thể nhẫn tâm như vậy, nói thế nào a? Có lẽ là được gặp qua người quá đa tâm tàn nhẫn, bất chi bất giác cũng nhiễm một ít tật. Trạng vạng. Tới lúc ăn cơm, Mạc Diễm vẫn chưa về, ta sợ nàng điên rồi không biết thời gian, cho Lưu Thúc đi tìm. Kết quả qua nửa canh giờ, Lưu Thúc cũng chưa trở lại. Xuân Thẩm cùng Lưu Nãi Nãi cách một hồi lại ra ngoài cổng lớn nhìn một chút, nhìn hơn 10 lần, ngoài cửa vẫn luôn an an tĩnh tĩnh. Sao còn chưa về a? Nguyên Bảo cắn đũa nói. Đồ ăn đều lạnh rồi. Mí mắt ta giật liên hồi, cảm thấy có chuyện xảy ra. Ta đi xem, đi hai bước, hình như có cảm ứng. Vừa quay đầu lại, quả thật nhìn thấy Linh Trạch đứng dậy muốn đi cùng. Đừng theo ta, ta chỉ vào ghế, ngồi lại, Linh Trạch rằng co một lát, có lẽ là thấy sắc mặt ta cùng lúc càng trầm, đành phải không tình nguyện ngồi trở lại ghế. Dấu vết cốc tinh để lại vẫn rất mới, ta tìm theo một đường, trước khi sắc trời hoàn toàn tối xuống, tìm được một cái động trên núi. Long Hồ Sơn ngoại trừ Bảo Linh Quan cùng Mạc Trang cũng có hộ gia đình khác, cái động này chính là xào huyệt của gấu ngủ trong núi. Ta sợ Mạc Diễm quấy nhiễu thú dữ, luôn bảo nàng tránh đi khu vực này, hôm nay xem ra tiểu nha đầu bằng mặt không bằng lòng, căn bản không nghe ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến gần, ánh lửa hắt ra từ trong động, mờ mờ ảo ảo, mang theo bóng người, chóp mũi còn có thể ngửi thấy mùi thịt thoang thoảng. Ta hóa ra Tê Hà nắm trong tay, thật cẩn thận tới gần cửa động. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất ngươi thả ta ra, bằng không thì cha ta tới. Coi chừng y không khách khí với ngươi. Bỗng vang lên tiếng gào thuộc về Mạc Diễm, nghe thấy nàng không có việc gì trái tim ta thoáng buông lỏng, năm ngón tay lại vì nội dung lời nói của nàng mà càng thêm siết chặt. Điện hạ, ta đã giải thích với người, người là công chúa Bắc Hải, là con gái của Bắc Hải Vương, chỉ là khi còn nhỏ bị người bắt cóc, lúc này mới lưu lạc trên đất liền. Cha trong miệng người cũng chỉ là một tên buôn lậu vô sỉ, dùng cũng toàn là hạng người cóc rắn kiến đáng ghê tởm này. Người nhưng đừng bị bọn họ gạt a, người mới vô sỉ. Người mắng ai đó, người có bản lĩnh thả ta ra, xem ta có cắn chết ngươi hay không. Công chúa điện hạ cái gì, ta thấy ngươi chính là tên điên. Ta có phải tên điên hay không, chờ đến khi người về Bắc Hải nhìn thấy thái tử điện hạ liền sẽ rõ. Giọng nói đối thoại với Mạc Diễm vô cùng trẻ tuổi, giống như thiếu niên, ta cũng không quen. Lữ Chi Lương nói gần đây có rất nhiều hải tộc lên bờ. Chỉ sợ đối phương cũng là một trong số đó. Y vốn định tới tìm Linh Trạch, không nghĩ rằng đụng phải Mạc Diễm. Lúc trước một trứng song thai, thái tử, trong miệng y, nhất định chính là Ngao Yến rồi. Đừng nói Mạc Diễm lớn lên có phần giống với Linh Trạch, chính là tuổi tác không khác với Thái tử Bắc Hải là bao, lại có khuôn mặt giống nhau, chỉ cần hai điểm này cũng đủ để đối phương xác định thân phận của Mạc Diễm. Ta còn muốn gạt Mạc Diễm một hồi, lừa nàng đến Bắc Hải, cũng đỡ đối mặt với chất vấn của nàng, không thể tưởng được thế sự khó lường, cũng không như ý ta. Xem ra kế hoạch lại phải đổi rồi. Ai, ta chỉ hơi chút hoảng thần, đối phương liền phát hiện ra sự tồn tại của ta. Gió mạnh đánh tới trước mặt, ta né qua, xoay người liền thấy một thiếu niên mặc giáp sắt đứng ở cửa động, mày rậm mắt to, hung thần ác sát. Lén lút làm gì, ngươi là người phương nào, xưng tên ra. Gã đánh giá ta, hai tay che trước ngực phòng bị, bộ dạng là hai cái kìm lớn. Ta có chút kinh ngạc, tầm hổ, Sun Hu Sớt thì ra hình con cá tầm mà thấy miêu tả có bạn này có kẹp nên tôi thấy giống tôm cua gì đó quá, đê, vừa thấy hai cái kìm kia, ta liền đoán ra nguyên thân của gã. Gã nghe vậy nheo mắt, càng thêm cảnh giác, ngươi cùng một nhóm với con cóc kia, ta mím môi, hạ mũi đao xuống, ta chính là bọn buôn người trong miệng ngươi, nhưng, ta còn muốn giải thích thêm, thiếu niên tầm hổ này lại là tên rụt gấp, nghe xong nửa câu đầu liền không định nghe nửa câu sau. Được, ta đang muốn đi tìm ngươi, một kìm của hắn đập xuống giữa đầu, ta vội vàng dùng đao đỡ, tay ta bị chấn đến tê dại, cả người bị đè lún xuống dưới. Nếu Tê Hà không phải thần binh, chỉ sợ đã sớm bị gãy. Một kìm của gã không trúng, lại vung một kìm lên không ngừng nghỉ. Lòng ta vừa động, mũi chân điểm nhẹ, liền nhảy mấy bước ra sau, Tê Hà hóa thành hơn 10 trường đao giống nhau như đúc, bắn về phía đối phương từ bốn phương tám hướng. Kìm lớn của đối phương như là chùy sắt, đánh bay tất cả Tê Hà lao về phía gã. Đánh nhau không phải điểm mạnh của ta, tuy rằng Tê Hà lợi hại, nhưng dù sao là binh khí của người khác, ta dùng thời gian ngắn ngủi, cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong một thời gian ngắn thái dương ta liền ra một tầng mồ hôi mỏng, lực của thiếu niên lớn vô cùng, trường đao không bị gã đánh bay chỉ cần bị gã kẹp lại, dùng sức một cái liền sẽ hóa thành bụi, ta muốn hóa ra nữa, liền phải tốn thêm nhiều linh lực hơn. Thiếu niên cũng không phải không có sơ hở, chỉ là ta cân nhắc gã là người của Bắc Hải, không có ý xấu với Mạc Diễm, rốt cuộc không ra tay nặng được, chỉ dùng sống đao chém cánh tay gã, muốn gã mất đi lực chiến đấu. A, gã lắc người một cái, bị đau đến rũ cái tay bị thương kia xuống, tay còn lại vừa vặn kẹp một thanh Tê Hà. Thế tấn công của ta hơi chậm lại, muốn thử câu thông với gã lần nữa. Ai ngờ lúc này, sâu trong rừng rậm tối tăm đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó một bóng người xuất hiện ở giữa ta cùng thiếu niên. Còn có giúp đỡ, thiếu niên cũng không thèm nhìn, hung hăng ném mạnh trường đao qua. Linh Trạch đẩy ra cành liễu che khuất diện mạo. Khi nhìn đến ta trong mắt đều là ý cười, không hề biết nguy hiểm sắp đến. Đừng, trong lúc bối rối, ta thậm chí không nghĩ ra thu hồi Tê Hà như thế nào, đầu óc trống rỗng mà nhào về phía hắn. Trường đao dễ dàng đâm vào vai, đau đớn khiến ta cắn môi. Ta thậm chí có loại ảo giác, giống như có thể nghe thấy tiếng lưỡi đao chặt đứt xương cốt ta, cắt ra máu thịt ta. Đau quá, đau đến lập tức khiến ta có chút hối hận xúc động vừa rồi. Đâm vào người mình. Chẳng lẽ tốt hơn đâm vào trên người tên rồng ngốc này sao? Rốt cuộc ta đang nghĩ cái gì? Ta bị thương, linh lực không ổn, lại gọi không ra Tê Hà, thanh đao trên vai dĩ nhiên cũng từ từ biến mất. Ta mềm hoạt dựa vào Linh Trạch, tức giận nói. Người đồ ngốc này, đã bảo ngươi đừng tới, hại ta không chịu một đao này. Nói xong cả người trượt xuống, Linh Trạch cuống quýt ôm ta, đỡ ta chậm rãi ngồi xuống đất. Thật xin lỗi, bàn tay hắn dán mặt ta, mày nhíu chặt. Trong đôi mắt màu lam đều là đau lòng sốt ruột. Đau, đau không? Hắn nhìn ta ôn nhu, thâm tình chân thành, tình ý miên man như vậy, giống như. Ta thật sự rất quan trọng đối với hắn. Khuôn mặt đó, thanh âm đó, trong hoảng hốt ta giống như quay về 10 năm trước, khi hắn còn lừa ta. Kỳ thật, hắn choáng váng cũng rất tốt. Đau, ta hưởng thụ nhiệt độ của lòng bàn tay hắn, nhắm mắt. Nhưng mà, không đau bằng lúc khắc dẫn lôi chú. Đầu ngón tay lành lạnh bên má hơi động, ta nâng mắt nhìn về phía Linh Trạch, lúc này lại vang lên một tiếng hét kinh sợ đến cực điểm ở cách đó không xa, giống như trời muốn sập xuống. Bệ, bệ hạ, giọng thiếu niên tầm hổ run rẩy, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Mà tướng đáng chết, thiếu chút nữa làm người bị thương, cầu bệ hạ tha thứ. Tư thế kia, cũng không kém gì lắm với Xuân Thẩm lúc cảm thấy ta muốn ăn một nhà bọn họ. Thiếu niên tầm hổ nơm nớp lo sợ. Linh Trạch lại không để ý tới gã, chỉ ấn tay ở trên miệng vết thương của ta, ấn thật chặt, dùng sức lớn đến vết thương ta đều đau. Được rồi, ta không sao, đỡ ta đứng lên đi. Nhờ Linh Trạch đỡ lên, lòng bàn tay vận chuyển linh lực phủ lên bả vai, máu tươi ngừng chảy, tuy nói lúc cử động còn có chút đau đớn, nhưng hẳn là không còn vấn đề gì lớn. Ngươi tên gì? Ta hỏi thiếu niên vẫn quỳ dưới đất, vừa rồi gã còn rất uy phong, phải cho ta biết tay, lúc này lại run như cầy sấy, ánh mắt nhìn ta khiếp sợ lại khó hiểu. Tường Hổ, tuy còn chưa rõ tình huống, nhưng gã vẫn thành thật trả lời vấn đề của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Nếu như ngươi muốn biết chân tướng, không bằng bình tĩnh trở lại, theo ta về nhà, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi nghe. Gã nhìn Linh Trạch, ngơ ngác gật đầu, vô cùng nghe lời. Ta tìm được Mặc Diễm trong động, nàng bị trói bằng dây thừng, cuộn tròn ở góc giống như con nhộng, miệng còn bị nhét vải. Vừa cởi trói, nàng liền nước mắt lưng tròng nhào vào lòng ta, lớn tiếng vạch trần hành vi gian ác của Tường Hổ. Gã giết Mao Mao, còn hỏi con có ăn không? Gã không phải người, bên cạnh đống lửa dưới đất là một da gấu hoàn chỉnh, trên lửa còn treo mấy miếng thịt nướng mùi thơm phức mũi, dầu bắn xì xèo, màu sắc vàng óng mê người. Căn cứ lời nói của tiểu nha đầu, đó chính là chủ nhân của hang động này, gấu nâu. Mao Mao, trong miệng Mặc Diễm, Mao Mao đáng thương. Cốc Tinh là được ta tìm thấy ở tận sâu bên trong hang, ông ta bị trói lợi hại hơn một chút, gần như là trói từ đầu đến đuôi, không để lại chút khe hở. Ở bên cạnh ông ta, là một gò đất nhỏ thấm máu loãng, Tường Hổ nói gã chôn nội tạng của gấu nâu ở bên trong. Ta không hỏi gã bỏ Cốc Tinh ở chỗ này làm gì, cũng không hỏi gã lúc sau muốn làm gì, dù sao cũng không phải là chuyện tốt. Ta gỡ dây thừng trên người Cốc Tinh, đánh tỉnh ông ta, Cốc Tinh còn buồn ngủ tỉnh lại. Chực chực miệng thoạt nhìn ngủ một giấc thật ngon. Chủ nhân, ông ta mê mang đối diện với ta một lúc biểu tình biến đổi, đột nhiên ngồi dậy. Thằng nhãi kia đâu, tái chiến 300 hiệp cùng ra ra, xem ta có lục ra của ngươi ra không. Thiếu niên bị bóng của ngọn lửa che khuất thân hình bỗng nhiên mở miệng. Ở đây, gã tiến lên một bước, hất cằm, cũng không sợ khiêu khích của Cốc Tinh. Lưu Phúc hoảng sợ, rụt rụt bên cạnh ta. Chủ nhân, chính là tiểu tử này, gã. Gã bắt tiểu thư, còn đánh ta hôn mê, nhìn nhân mô cầu dạng, một bụng ý nghĩ xấu. Ta bị ông ta ồn ào đến đau đầu. Được rồi, đều là hiểu lầm, trở về lại nói. Hôm nay Mặc Diễm chạy đến gần hang động, vốn định tìm gấu nâu Mao Mao ra chơi, nhưng chết ở chỗ vừa vặn gặp phải hình ảnh máu tanh Tường Hổ rút gân lột da Mao Mao. Tiểu nha đầu chịu kích thích thật sâu, hét lớn một tiếng liền đi qua liều mạng với Tường Hổ. Tường Hổ ngơ ngác bị đánh một trận, nâng mắt nhìn lên. Mở miệng liền kêu. Công chúa, này đổi thành Mặc Diễm giật mình, cho rằng chính mình gặp kẻ điên. Hai bên người truy ta đuổi hồi lâu, cuối cùng Mặc Diễm bởi vì tuổi nhỏ không địch lại Tường Hổ, bị gã đuổi theo trói chặt. Đến trạng vạng, Cốc Tinh ta phái đi men theo mùi tìm được gần hang động, tùy tiện xông vào cứu người, bị Tường Hổ thuần thục đánh ngất ném vào sâu bên trong hang động. Mọi chuyện chính là như vậy, Tường Hổ thành thành thật thật ngồi quỳ ở sau bàn lùn. Trên khuôn mặt ngây ngô là một sự nghiêm túc. Xuân Thẩm cùng Nguyên Bảo ra ra vào vào đưa đồ ăn, thỉnh thoảng ngắm trộm Tường Hổ một chút. Mặc Diễm không ăn cả một ngày, lúc này ngấu nghiến ăn cơm, hai má căng phồng. Nàng lùa hai ngụm cơm vào miệng, lại phải hung hăng chừng thiếu niên đối diện một cái. Tường Hổ không phải không cảm nhận được nàng nhìn chằm chằm, rời mắt đi, có chút bất an động động người, chính là không dám nhìn nàng. Ta gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Tình huống bên này của ta, có chút phức tạp, ăn cơm xong lại nói với ngươi. Gã vội nói không ngừng. Tự nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cầm đũa chuẩn bị ăn cơm, một muỗng thịt cá thật lớn liền đổ vào bát ta, đều đã lọc xương, có thể trực tiếp đưa vào miệng. Nhìn qua bên cạnh, Linh Trạch cười cười với ta. Ngươi bị thương, ta giúp ngươi, ta yên lặng lựa thịt cá trong bát, bỏ lại vào muỗng. Ta không thích ăn cá. Mặt Linh Trạch lập tức lộ ra vẻ vô tình làm chuyện xấu, giọng cũng trở nên thật nhẹ. Thật xin lỗi, ta không nhìn hắn, chuyên chú dùng cơm. Một tay không tiện lắm, nhưng cũng may bị thương không phải tay thuận của ta, ăn một bữa cơm vẫn còn được. Cơm nước xong xuôi, ta lại để cho Mặc Diễm dẫn Linh Trạch lui xuống trước, ở lại nói chuyện riêng với Tường Hổ. Nói gì nha, con cũng muốn nghe. Nói thì nói vậy, Mặc Diễm vẫn ngoan ngoãn kéo Linh Trạch đi. Ba bước lại quay đầu nhìn một lần mà đi rồi. Tiểu nha đầu cũng không tỏ vẻ kinh ngạc đối với việc Linh Trạch đột nhiên lớn lên, giống như bị thương thu nhỏ sau khi bị sét đánh, dưới cái nhìn của nàng cũng chỉ là một chuyện thật bình thường. Ta cảm thấy có lẽ nàng biết được chút gì đó, chỉ là không biểu hiện ở trước mặt ta. Rốt cuộc hiện giờ Linh Trạch cùng nàng đứng chung một chỗ, dung mạo tương tự kia, mặc kệ ai đều sẽ không hoài nghi bọn họ có quan hệ huyết thống. Ta cùng với Tưởng Hổ cho tới nửa đêm, Lữ Gã nói Mặc Diễm là nhặt được ở trên bờ biển 10 năm trước, mình cũng không biết thân thế của nàng. Lại kể cho gã nghe từ đầu đến đuôi quá trình Linh Trạch bị thương rơi xuống Long Hồ Sơn được Mặc Diễm nhặt về. Tưởng Hổ nói gã là phó tướng dưới tay của Tử Vân Anh, lần này được Tử Vân Anh ủy thác trách nhiệm nặng nề lên bờ tìm hành tung của Linh Trạch. Rất nhiều người ở Bắc Hải đều cảm thấy Linh Trạch đã chết, bị thiên lôi đánh đến thi cốt vô tồn, hoặc là bị A-La-Tàng giết chết, chỉ có Tử Vân Anh cùng Thái tử không tin, vẫn luôn không từ bỏ tìm kiếm. Qua mấy ngày nữa, ta sẽ cho bằng hữu của ta, người trong sạch của Bảo Linh Quan trên Long Hồ Sơn đưa các ngươi quay về Bắc Hải. Ta thấy gã muốn nói lại thôi, biết gã muốn nói gì, chủ động nói. Mặc Diễm cũng đi cùng, nàng là công chúa Bắc Hải, nàng nên trở về ngôi nhà thật sự của mình. Tường Hồ thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy cúi đầu thật sâu trước ta, xoay người ra cửa. Ta ngồi thật lâu dưới ánh đèn, thẳng đến khi cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ vang. Trên cửa chiếu ra một bóng người cao lớn thẳng tắp, ngoại trừ Linh Trạch cũng không còn ai. Chuyện gì? Bóng người ngoài cửa thấp thỏm mở miệng. Xuân Thẩm, bảo ta đưa thuốc. Ta nhíu mày, vừa nãy ta có bảo Xuân Thẩm đưa thuốc, nhưng thuốc này sao lại để cho Linh Trạch đưa? Vào đi, Linh Trạch đẩy cửa. Tay cầm một cái hũ nhỏ, có chút luống cuống đứng một lúc ở ngoài cửa, thấy ta không đuổi hắn cũng không mắng hắn, lúc này mới đánh bạo tiến vào. Hắn cầm hộp đi đến trước mặt ta, do dự mở miệng. Bôi, bôi thuốc, nói xong ngón tay bất an mà nhào nặn hũ sứ nhỏ kia. Nếu lúc này ta từ chối hắn, đoán chừng hắn có thể bóp nát cái hũ. Thở dài một hơi, ta cởi ngoại bào, kéo Lý Y xuống, lộ ra nửa đầu vai cho hắn. Kỳ thật vết thương ngoài da đã khép lại đóng vảy, không bôi thuốc cũng được, nhưng nếu bôi thuốc của Xuân Thẩm, ngày mai vết thương là có thể lành. Lúc trước Linh Trạch bị thương nặng như vậy, cũng là bôi thuốc này. Chất cao lạnh lẽo bôi lên da thịt ta một cách mềm nhẹ, ta không thể nhịn được mà run rẩy, nhìn người trước mặt, nhắm mắt bắt đầu niệm thanh tâm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Trạch bôi rất chậm, cũng rất cẩn thận, chờ ta niệm hết một lượt, hắn vừa mới bôi xong. Vết thương kia cũng chỉ dài một tấc, thật không biết hắn đang mân mê cái gì. Xong rồi đúng không, xong rồi ta vừa muốn mặc áo, đột nhiên đầu vai bị một thứ xúc cảm mềm mại ôn nhu đụng vào. Ta thật mau ý thức được đó là môi của Linh Trạch, nháy mắt cả người đều cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Ca ca, hắn ôm lấy ta từ phía sau, lúc hô hấp, toàn bộ hơi thở nóng rực phun vào đầu vai ta. Ta thích ngươi, rất thích ngươi. Cách chương.